Chương 1335, ngoan ngoãn, đừng nóng giận. Kỷ Tu Nhiễm nghe nói như vậy, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía Diệp Hoàn Đoạn, trong mắt hiện ra một tia vô hình cương chịu, lúc này mới giống ngươi Diệp Hoàn Đoạn, Tiểu Phong, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Hoàn Đoạn, nhẹ giọng mở miệng nói. Vấn đề gì? Diệp Hoàn Đoạn nói. Mấy năm nay, ngươi vui không? Kỷ Tu Nhiễm nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoàn Đoạn yên lặng không lời, Kỷ Tu Nhiễm lời này là có ý gì cũng còn khá. Diệp Hoàn Đoạn suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời. Những lời này, hiện tại không cần trả lời ta, chờ sau này lại nói cho ta còn có chút chuyện cần phải làm, đi trước. Kỷ Tu Nhiễm nói xong, xoay người rời đi. Chờ sau khi Kỷ Tu Nhiễm rời đi, Diệp Hoàn Đoạn nhưng là mặt đầy vẻ không hiểu. Cái này Kỷ Tu Nhiễm làm sao vui buồn thất thường, tóm lại lăn lộn đi qua là tốt rồi. Lúc này, Diệp Hoàn Đoạn xoay người, nhìn về phía một bên Đại Bạch, mặt đầy vẻ mừng rỡ. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến, chính mình cùng giải quyết Đại Bạch tại Độc Lập Châu không sợ mình gặp nhau. Còn không đợi Diệp Hoàn Đoạn đi hướng Đại Bạch, Bệ Y rút lại chen ngang vào, ngăn ở bên người Diệp Hoàn Đoạn. Giờ phút này, Bệ Y rút tựa hồ có chút phiền não, mặt hướng Đại Bạch bất ngờ thấp giọng gào thét, giống như đang cảnh cáo. Nhưng mà, Đại Bạch chỉ là liếc xéo Bệ Y rút, thật giống như không thèm để ý nó. Giống còn không đợi Diệp Hoàn Đoạn có phản ứng, Bệ Y rút trong miệng truyền ra một tiếng âm trầm có lực gào thét, trong nháy mắt đi tới bên người Đại Bạch, dùng móng vuốt ở trên đầu Đại Bạch chụp mấy cái, thật giống như đang thử thăm dò cái gì. Diệp Hoàn Đoạn một mặt mộng bức, cái này Bệ Y rút cũng không phải là muốn công kích Đại Bạch đi, cũng đừng tự dứt lấy nhục, con báo dù sao cũng là con báo, làm sao có thể đủ cùng lão hổ so sánh, huống chi vẫn là Đại Bạch con này ngạo kiều lão hổ. Đại Bạch bị Bệ Y rút liên tiếp khiêu khích, cuối cùng nhưng là chậm rãi đứng lên, lạnh giá thấu xương thú mắt nhìn về phía Bệ Y rút, trong miệng đưa ra cảnh cáo trầm thấp gào thét. Chửi thêm một tiếng, Diệp Hoàn Đoạn người đổ mồ hôi lạnh, hai cái này tổ tông sẽ không phải là dự định động thủ đi, cái này giữa người và người chiến đấu, Diệp Hoàn Đoạn ngược lại cũng không có vấn đề, nhiều nhất kéo ra chính là, có thế hai cái manh thu nếu quả như thật đánh nhau, cái kia phải làm như thế nào kéo, ai lại dám đi can ngăn Đại Bạch, ngoan ngoãn đừng nóng giận. Diệp Hoàn Đoạn nhìn về phía Đại Bạch, liền vội vàng khuyên nhủ. Chỉ bất quá, để cho Diệp Hoàn Đoạn không nghĩ tới chính là, nàng cái này một khuyên, đúng là trong nháy mắt đốt lên Bệ Y rụt lửa giận. Còn chưa chờ Diệp Hoàn Đoạn phục hồi tinh thần lại, nhưng là thấy một đoàn Bệ Y rụt hóa thành một đoàn bóng đen, trong nháy mắt hướng về Đại Bạch nào tới. Chỉ là trong nháy mắt, Bệ Y rụt cùng Đại Bạch đánh nhau ở một chỗ. Bên trong phòng làm việc, dã thú gào thét cùng tức giận gào thét thanh âm bên tai không dứt. Diệp Hoàn Đoạn đứng tại chỗ, nhìn lấy Bệ Y rụt cùng Đại Bạch chiến đấu, không khỏi nâng trán, nàng đây đều là đã tạo cái nghiệt gì phong tỉ, thế nào giờ phút này, bắt đầu đống nhiên theo bên ngoài vọt vào. Không cần thiết Diệp Hoàn Đoạn trả lời, bắt đầu mới vừa vào phòng làm việc, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy kết quả đã xảy ra chuyện gì. Y ho cái này Bạch Hổ có thể à, có thể cùng Bệ Y rụt chiến không phân cao thấp. Bắt đầu đứng ở một bên, nhìn lấy hai cái manh thu lẫn nhau hổ, không khỏi gật đầu. Đem chúng nó tách ra, Diệp Hoàn Đoạn nhìn về phía Bắt đầu nói. Nghe Diệp Hoàn Đoạn lời ấy, Bắt đầu nhất thời sững sờ tại chỗ, khó tin nhìn về phía Diệp Hoàn Đoạn. Phong tỷ ngươi không phải là nghiêm túc đi, ngươi để cho là kéo hai cái manh thu giá hắn, nếu thật là làm theo, chỉ sợ Bệ Y rụt cùng cái con kia Bạch Hổ, nên sẽ hắn.